Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 83, Tôn Ngộ Không cùng Hỗn Thế Ma Vương. Canh một cầu toàn đặt trước. Bởi vì Niruha can thiệp, để tiên thạch sớm hấp thu đại lượng linh cách. Bởi vậy tại Niruha buông lỏng thời khắc, tại các đám thần bởi vì nhân loại tối thượng thí luyện sẽ xuất hiện mà lo nghĩ thời khắc, toàn bộ khu vườn nhỏ cao nhất đặc dị điểm nàng ra đời. Ngày mới sáng lên, một cái bóng người chính là xuyên thẳng qua trong rừng rậm. Đó là một tên thiếu nữ, nhìn qua rất là chật vật, trên thân bao quanh là da thú chế thành áo. Mặc dù bởi vì xuyên thẳng qua trong rừng rậm, để nàng nhìn qua bẩn thỉu, bất quá thông qua ô uế giữa các hàng tiết lộ ra ngoài trắng noãn làn da, đó có thể thấy được nàng là một tên nữ tính vô cùng xinh đẹp. Mà tại bên trong vùng rừng rậm này, số lượng nhiều nhất chính là con khỉ tinh linh. Rất nhanh, thiếu nữ này chính là cùng những này tinh linh đánh thành phiến, bị phụng dưỡng là vua. Nàng sinh ra, phảng phất vừa ra đời liền có một loại vương giả phong phạm đồng dạng. Đột nhiên, nàng ngừng lại, bởi vì lại có khỉ nhỏ biến mất. Không sai, liền tựa như thần ẩn đồng dạng, xác xác thật thật biến mất. Thiếu nữ nhìn xem khỉ nhỏ biến mất địa phương, như có điều suy nghĩ. Tuy nói bất quá vừa sinh ra, bất quá cũng đã chữ bị tương đương tri thức số lượng. Tại biến mất địa phương, mặt viết chữ hỗn cùng mê chi tiễn sách, đó là thần ẩn đằng sau dấu vết lưu lại. Chơi bời lêu lỏng, sống uổng thời gian, chẳng làm nên trò trống gì. Lưu lại trở lên ba đoạn văn tự. Thiếu nữ trong con mắt lóe ra dị dạng, là hắn a, chẳng biết tại sao. Trong óc chính là lóe lên cái thân ảnh kia, có lẽ là đản sinh ra viết tiếp sai lầm. Nàng lấy được tin tức cũng không hoàn chỉnh, vì xu hướng tại hoàn chỉnh, nàng nhất định phải tiến về một nơi nào đó, sau đó đi theo cảm giác của mình, đồng thời theo thần ẩn manh mối. Nàng đi tới một chỗ, ở chỗ này, nàng nhìn thấy một người, hắn khoác lên mang theo mũ trùm đầu trường bào. Trường bào phía trên, khe hở lấy một cái to lớn chữ hỗn, đây là thiếu nữ sinh ra đến nay, khu vườn nhỏ giao phó cho hắn lớn nhất đồng thời cũng là ban sơ thí luyện. Không tốt, đã đến rồi sao? Thấy thiếu nữ xuất hiện trong nháy mắt, phạm nhân biến sắc, mang trên mặt cười xấu xa chính là nhảy ra. Trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách. Chờ đã, thiếu nữ vội vàng đuổi theo. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược thiếu nữ, nhưng mà hắn lực cơ động nhưng lại xa xa áp đảo trên đó. Bịch một tiếng, thả người nhảy lên, nương theo lấy đại địa ầm vang đạp xuống. Thiếu nữ nhảy tới, phạm nhân giật nảy mình. Uy uy, đùa giỡn đi. Liền xem như thấp kém phẩm chênh lệch này cũng quá lớn. Hắn cắn răng một cái, tử ấn có chữ hỗn trường bào bên trong xuất ra cùng loại trang giấy quyển sách. Cởi dây quyển sách bên trong hiện ra, sống uổng thời gian, văn tự. Sau đó, mở ra quyển sách trong nháy mắt, toàn bộ rừng rậm biến thành ảnh đen trắng một dạng. Sắc thái bị đoạt đi. Cứng rắn muốn đánh cái so sánh mà nói, chính là hướng đại khí tung ra mực nước. Thế nhưng là cảnh quan dị thường biến hóa không chỉ có như vậy. Trong rừng rậm bị đoạt đi không chỉ có là quang huy, ngay cả sinh vật động tác đều hoàn toàn ngăn lại. Lời như vậy, hẳn là có thể kéo dài thời gian đi. Vừa mới sinh ra, ta cũng không muốn nhanh như vậy liền bị xử lý. Ấn có chữ hỗn ma vương. Hỗn thế ma vương cười ha ha thoát đi. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, kinh thiên bạo hưởng từ phía sau lưng truyền đến. Thiếu nữ lấy tính áp đảo lực lượng kết thúc hỗn thế ma vương vậy đơn giản ý nghĩ. Đứng lại cho ta, bịch một tiếng. Hỗn thế ma vương bị trong nháy mắt áp chế. Nàng, hỗn thế, Hostmaster căn bản không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Xùi, đáng chết, linh cách thấp kém liền không nói. Liền ngay cả Hostmaster cũng vô dụng như vậy a. Khu vườn nhỏ tên hỗn đản này cơ chế đem ta đản sinh ra đến cùng là vì cái gì? Thiếu nữ một phát, bắt được hỗn thế ma vương. Hỗn thế ma vương một mặt nhận mệnh dáng vẻ. Dù sao kết quả đều như thế, chi bằng không nên phản kháng. Thế nhưng là, thiếu nữ cũng không có như cùng hắn lấy được ký ức như thế giết chết hắn, mà là lấy đi hắn cướp đi khỉ nhỏ liền đem hắn buông xuống. Thiếu nữ lập tức rời đi. Hỗn thế ma vương rất là không hiểu, vội vàng hô, Tôn Ngộ Không. Thiếu nữ sửng sốt một chút, lập tức quay đầu, nhìn một chút chung quanh, xác nhận không có người đằng sau, nàng mới mở miệng nói, ngươi đây là đang nói ta à? Ngươi, chẳng lẽ lại không biết mình danh tự à? Nàng lắc đầu, sinh ra mới bắt đầu, nàng căn bản không có đạt được bất kỳ tin tức, sứ mạng của nàng, nàng tồn tại, tên của nàng, toàn bộ không biết, thuần khiết được liền tựa như một tấm giấy trắng đồng dạng. Hỗn thế ma vương sững sờ, cắn răng, nội tâm thầm nghĩ, đây là có chuyện gì? Là khu vườn nhỏ cơ chế xảy ra vấn đề à? Dựa theo kịch bản, không phải hẳn là Tôn Ngộ Không giết hắn. Sau đó hoàn thành bán tinh linh thể chất, trở thành chân chính tinh linh à? Người gọi Tôn Ngộ Không, ta gọi là hỗn thế ma vương. Trời sinh ma vương, nếu như người buông tha cho ta mà nói, ta sẽ tiếp tục làm ác. Tôn Ngộ Không đi cũng không để ý tới, chỉ là hướng phía nàng cười cười, lập tức rời đi. Thấy cảnh này, hỗn thế ma vương sắc mặt tối đen, cho là mình bị xem thường. Tuy nói chính mình là vì làm Tôn Ngộ Không tỉnh giấc chính quy tinh linh linh cách chỗ đưa ra thí luyện, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu lâm thời chế tạo ma vương, loại kém bán tinh linh, nhưng là cũng có thân là ma vương vương uy. Tôn Ngộ Không, ngươi, nếu như không giết chết làm ngươi thân đệ đệ, ta liền không cách nào thành sự thật. Hỗn thế ma vương lẩm bẩm nói, nhưng mà, Tôn Ngộ Không lại sớm đã biến mất. Tại sao này, liền như là hỗn thế ma vương nói như vậy, không ngừng làm ác, không ngừng tù binh khỉ nhỏ làm ma vương hành vi. Thế nhưng là, mỗi lần đều sẽ bị Tôn Ngộ Không đánh bại dễ dàng. Rõ ràng có được tính áp đảo lực lượng, để sau giết hắn, liền có thể thành tựu hoàn toàn tinh linh. Nhưng là, Tôn Ngộ Không nhưng chưa bao giờ có như thế làm qua. Hỗn thế ma vương vô cùng không cam tâm, vô cùng tức giận, hắn cho rằng Tôn Ngộ Không là làm giải trí tại đùa bỡn chính mình. Thế là vô cùng căm hận Tôn Ngộ Không. Cái này chính mình thân sinh tỉ tỉ, hắn nhưng lại không biết. Giống như hắn, Tôn Ngộ Không có không cách nào ăn thịt bản năng. Chính vì vậy, không cách nào hạ quyết tâm giết chết hỗn thế ma vương. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.